Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, chương 302, người thật xấu. Vì không để cho mình nhìn như vậy lồi ra, Trương Dương cố ý tại trên sạp hàng mua thật nhiều kiện chỉ có dầu mỡ trung niên nhân mới sẽ mặc. Kiểu dáng cực xấu quần áo, mang về nhà soi vào gương thay đổi xem xét. Trương Dương phát hiện mình quả nhiên không có nhìn như vậy hiền lành cùng giàu có chí hướng. Cuối cùng còn lại cũng chỉ có gương mặt này. Ai, lần đầu cảm giác dáng dấp đẹp trai cũng là một kiện khiến người làm khó chuyện đâu. Trương Dương soi vào gương, nhìn chính mình trương này mặt đẹp trai, không khỏi làm khó lên. Đúng lúc này, Trương Dương đột nhiên nhớ tới trước đó tiểu tịch cho hắn nhìn qua mấy chương nàng đi qua chơi cos. Ảnh chụp, mặc dù cũng có p đồ thành phần ở bên trong, nhưng đi qua một phen dụng tâm trang điểm. Trong tấm ảnh tiểu tịch cả người nhìn quả thực cùng bản nhân có rất lớn khác biệt. Thậm chí còn có một tấm nữ giả nam trang ảnh chụp. Không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra đây là tiểu tịch. Tiểu tịch trang điểm thuật lợi hại như vậy, bảo nàng cho ta dòng dã hình cũng không có vấn đề. Trương Dương suy tư một lát, cuối cùng quyết định chờ tiểu tịch trở về làm tiểu tịch cho hắn trước trang. Nhìn xem hiệu quả như thế nào, đi qua kiên nhẫn chờ đợi. Đến 6 giờ tối, tiểu tịch cùng Vương Tỷ rốt cục song song trông nom việc nhà còn. Về đến nhà về sau, dẫn đầu ánh vào hai người tầm mắt vẫn như cũ là một bàn mỹ thực. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Trương Dương mặc thổ lý thổ khí thời điểm, lông mày đều là nhíu lại tới. Dương ca, người này là từ cái nào trong đống rác lật ra đến quần áo? Chung cư canh cổng đại gia cũng sẽ không mặc loại này quần áo. Hà Tịch trên dưới đánh giá Trương Dương một phen, lắc đầu liên tục. Trương Dương, ngươi nói ngươi nếu là không có quần áo mặc liền theo chúng ta nói một tiếng. Chúng ta có thể giúp ngươi mua một kiện. Ánh mắt tuyệt đối so đàn ông các ngươi tốt. Ngươi quên quần lót của ngươi không chính là chúng ta hai mua cho ngươi à? Vương Dĩnh thấy Trương này Dương bộ dáng này cũng là nhếch miệng. Nếu không thượng Trương Dương gương mặt này tại này, Vương Dĩnh có lẽ thật coi là trong nhà đi vào một cái móc chân đại hán. Đồ lót chuyện liền thoát khỏi các ngươi không muốn để. Trương Dương ho khan một tiếng, sau đó hỏi, lời nói các ngươi thật cho rằng ta mặc này một bộ quần áo rất xấu à? Cái kia còn dùng nói. Hà Tịch dứt khoát trả lời dứt khoát nói, mặc dù Dương ca ngươi rất đẹp trai, nhưng nếu như ngươi mặc vào bộ quần áo này đi ra ngoài, 50 tuổi bác gái đều khẳng định chướng mắt ngươi. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe Hà Tịch một phen, Trương Dương đột nhiên ha ha phá lên cười, khiến Vương Dĩnh cùng Hà Tịch cảm thấy 10 phần không hiểu. Tiểu Tịch, ngươi không phải chơi cos à? Vậy ngươi trang điểm thuật nhất định phi thường tốt, ngươi tới giúp ta trước trang đi. Trương Dương cười hắc hắc, đối Hà Tịch nói. Hà Tịch khẽ trao mày, không rõ ràng Dương ca đến cùng tại làm trò gì. Dương ca, ngươi bộ quần áo này thật sự là quá xấu, trang điểm sẽ chỉ làm ngươi tỏ ra càng thổ. Đây chính là mục đích của ta. Trương Dương trọng trọng gật gật đầu, cười nói, tiểu tịch, ta nghĩ xin tận ngươi cố gắng lớn nhất vì ta hóa cái trang. Tất nhiên hóa đến càng xấu, càng đồi phế càng tốt. Tốt nhất là để cho người ta căn bản nhìn không ra đây chính là ta cái chủng loại kia. Vương Dĩnh khẽ cười một tiếng. Trương Dương, ngươi vì hướng về phía chúng ta biểu thị ngươi trung trinh cũng không cần dùng loại phương thức này. Đi, người khác nhìn là buồn nôn, chúng ta nhìn cũng không thoải mái à. Thôi đi, Vương tỷ ta mới không có ngươi nghĩ đến phung cạn như vậy đâu. Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, thản nhiên nói, ta là có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm. Tiểu tịch ngươi liền chiếu ta nói làm liền tốt. Hà Tịch trầm tư một lát, nhẹ gật đầu. Tốt, ta thử một chút, đẹp trang ta sẽ hóa. xấu chăng ta còn thực sự chưa thử qua. Dứt lời, Hà Tịch liền dẫn Trương Dương đi gian phòng của nàng. Vương Dĩnh hiếu kỳ, liền cũng cùng theo qua. Trương Dương tại Hà Tịch bàn trang điểm trước mặt ngồi xuống. Lại lặp đi lặp lại dặn dò nói, nhớ kỹ a, nhất định phải hóa đến càng xấu càng tốt. Còn muốn cho người nhìn không ra đây là đi qua trang điểm hiệu quả. Ta tận lực đi, Hà Tịch hít sâu một hơi. Sau đó cầm lên chính mình đẹp trang phấn lót, nghiêm túc tại Trương Dương trên mặt loay hoay. Đúng rồi, nữ nhân các ngươi không phải lưu hành cái loại này yên huân trang a. Cho ta đến một chút, chỉ nếu để cho ta nhìn chưa tỉnh ngủ rất đồi phế là được. Sắc ban hắc đầu cũng cho ta đến điểm, càng xấu càng tốt, nếp nhăn ngươi sẽ hóa không? Ta nhìn những cái kia truyền hình điện ảnh kịch phía sau màn ngoài lề. Những chuyên gia trang điểm kia hóa lão niên trang rất lợi hại. Hà Tịch một bên cấp Trương Dương thượng lấy trang. Trương Dương một bên cấp Hà Tịch sách theo các loại yêu cầu. Đi qua thời gian nửa tiếng, Hà Tịch rốt cục dựa theo Trương Dương yêu cầu. Hoàn thành Trương Dương trang dung. Không thể không nói. Tiểu Tịch trang điểm thuật thật rất mạnh, thảo nào nàng cốt sẽ chụp đẹp như thế. Mà giờ khắc này Trương Dương tại Hà Tịch tự mình cầm đao dưới, cùng một cái hơn 40 tuổi uể oải trung niên nhân hoàn toàn không có gì khác biệt. Trương Dương, nói thật, ngươi bây giờ thật sự rất xấu. Vương Dĩnh trên dưới đánh giá Trương Dương một phen, từ đáy lòng nói, Trương Dương chiếu chiếu tấm gương, nhìn chính mình hiện tại bộ dáng, cảm thấy vừa lòng phi thường. Yên tâm, còn có thể càng xấu một chút. Trương Dương cười nhạt một tiếng, lung tung chà sát tóc của mình. Toàn bộ tóc lập tức loạn thành một đoàn. Trương Dương quần áo nếu có thể càng phá một chút, hoàn toàn liền cùng ven đường xin cơm không có gì khác biệt. Dương ca, ngươi muốn hóa xấu như vậy trang làm gì? Hoàn thành công tác về sau, Hà Tịch thở dài một hơi, nhìn trước mặt cái này biến xấu như vậy Trương Dương, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Trương Dương gặp được trang hiệu quả tốt như vậy, lúc này liền đứng dậy rời đi Tiểu Tịch phòng, cầm tự bản thân lỗ kim camera, bước nhanh rời khỏi nhà. Yên tâm đi, trong lòng ta tự có tính toán. Tiểu Tịch, ngươi bảo trì điện thoại thông suốt. Muộn chút thời gian ta có thể sẽ điện thoại cho ngươi. Cơm tối chính các ngươi ăn đi. Ta liền không cùng các ngươi. Dứt lời, Trương Dương liền đóng lại ra môn. Đây là cái gì thao tác? Trương Dương tan một cái xấu như vậy trang sau đó không chút do dự liền đi ra cửa. Vương Dĩnh cùng Hà Tịch đều không hiểu rõ Trương Dương đến cùng muốn làm gì. Rời nhà về sau, Trương Dương lập tức liền chạy tới A Kiều Giản San. Hiện tại chính là bữa tối thời gian. Đến A Kiều Giản San, Trương Dương nhìn thấy trong tiệm sinh ý vẫn như cũ giống như ngày thường nóng này. Đại diện cửa hàng trưởng Từ Triệu Hằng đã có thể rất tốt đảm nhiệm cửa hàng trưởng này chức vụ. Đều đâu vào đấy chỉ huy bọn thủ hạ công tác. Trương Dương cười nhạt một tiếng, dạo chơi đi vào trong tiệm. Người tốt, hoan nghênh quang lâm. Trong tiệm nhân viên phục vụ tiểu viện vừa thấy có mới khách nhân đi vào, lập tức chạy tới nghênh đón. Tiên sinh, ngượng ngùng tạm thời không rảnh vị, có thể hay không xin ngài chờ một chút một hồi? Trương Dương âm thầm cười một tiếng, sau đó đè ép cuống họng hỏi, là ta à, ngươi chẳng lẽ không nhận ra được a? Tiểu viện khẽ trao mày, trong lòng âm thầm nghĩ lại tới một cái bắt chuyện móc chân đại hán. Bất quá dù sao hiện tại A Kiều Giản San là một nhà hầu gái chủ đề quán cà phê. Những này móc chân đại hán là bọn họ chủ yếu ích lợi nơi phát ra. Cho nên tiểu viện vẫn như cũ duy trì đầy mặt tươi cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục